Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 113, này tiểu nha đầu cơ trí đây. Tô Tâm Tâm, nhà ngươi tình huống thế nào? Mạc Bất Phàm chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía Tô Tâm Tâm, giọng nói mang vẻ chút quan tâm hỏi. Hồi tông chủ, phụ, cha mẹ bọn họ rất tốt. Tô Tâm Tâm trả lời, nàng khẩn trương hơn, không biết tông chủ tại sao phải hỏi cái này nhiều chút. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước cha mẹ tới Chính Khí Tông gây chuyện? Tông chủ đại nhân phải trừng phạt cha mẹ sao? Ta đây nên làm cái gì? Mạc Bất Phàm gật đầu, suy nghĩ một chút, cũng đừng mua bán cái gì quan tử. Thẳng vào chủ đề đi. Tô Tâm Tâm, ngươi lần trước hoàn thành nhiệm vụ môn phái, lấy được 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch khen thưởng. Nhiều ngày như vậy đi qua, tại sao không đến hối đoái sử dụng đặc thù kiến trúc quyền hạn đây? Là cảm thấy đặc thù kiến trúc không đủ năng lực được không? Không, là không phải. Tô Tâm Tâm nhanh chóng nói, đệ tử không có ý nghĩ như vậy. Kia đặc thù kiến trúc năng lực phi thường tốt vô cùng. Đệ tử cũng muốn đi thử một chút. Có thể, Tô Tâm Tâm nói không ra lời rồi. Nhưng mà cái gì? Mạc Bất Phàm chất vấn. Ta, Tô Tâm Tâm lại cúi đầu, tay nhỏ nắm vạt áo. Chính là không nói, Mạc Bất Phàm nâng trán. Cho nên nói tiểu hài tử cái gì thật là quá khó khăn dạy. Cũng còn khá là không phải hùng hài tử. Nếu không mà nói thì càng khó khăn dạy dỗ rồi. Người nghĩ đem nguyên thạch tiết kiệm nữa, sau đó cho người nhà của mình đi. Mạc Bất Phàm nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tô Tâm Tâm ngẩng đầu lên, há to cái miệng nhỏ, một bộ kinh ngạc biểu tình, phảng phất đang hỏi ngươi làm sao sẽ biết. Ngươi có nghĩ tới hay không? Lấy nguyên thạch chân quý, một quả hạ phẩm nguyên thạch giá trị 100 lượng bạch ngân. Hơn nữa còn có giá cả vô thành phố. Nếu như ngươi đem nguyên thạch cho cha mẹ ngươi, nhưng không cẩn thận đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài, đến thời điểm sẽ có hay không có lòng người sinh tham lam, thấy hơi tiền nổi máu tham, sát hại cha mẹ ngươi, mưu đoạt nguyên thạch. Mạc Bất Phàm nói, cùng với đem nguyên thạch cho ngươi cha mẹ, cho ngươi người nhà lâm vào tình cảnh nguy hiểm, còn không bằng tiêu hao ở trên người mình, tăng cường thực lực của chính mình, lúc này mới có thể cho ngươi người nhà qua tốt hơn sinh hoạt. Tô Tâm Tâm kinh hô lên nhất thanh, tựa hồ phản ứng lại dáng vẻ. Tông chủ, đệ tử minh bạch rồi. Đệ tử sẽ không đem nguyên thạch trực tiếp cho người nhà. Đệ tử sẽ trước tiên đem nguyên thạch đổi thành bạc, sau đó đem phân chia chừng mấy bộ phận bạc từng nhóm cho cha mẹ. Như vậy thì sẽ không gặp nguy hiểm. Ngạch, Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, nhìn con mắt tỏa sáng. Thật giống như tìm được biện pháp tốt như thế. Thuộc về cao hứng trạng thái Tô Tâm Tâm. Lấy bây giờ Mạc Bất Phàm tâm tính cũng không nhịn được mặt đầy hắc tuyến. Ta là cái ý này sao? Ta nói là cái ý này sao? Không quản được, không dậy nổi rồi. Cảm ơn tông chủ. Tô Tâm Tâm còn cung cung kính kính hướng Mạc Bất Phàm cúi mình vái chào. Gỗ mục không điêu khắc được vậy. Mạc Bất Phàm trực tiếp mặc vào mặt đen, trầm giọng nói, Tô Tâm Tâm, 7 ngày sau nếu như ngươi không cách nào đả thông một cái kinh mạch, bước vào sơ nhập thông mạch sơ kỳ, ngươi xuống núi đi đi. Tông chủ, Tô Tâm Tâm nhất thời bối rối, mặt đầy kinh ngạc biểu tình. 7 ngày bước vào sơ nhập thông mạch, căn bản không khả năng. Phải biết, Lý Tiểu Nhị mặc dù có thể nhanh như vậy bước vào sơ nhập thông mạch cảnh giới, đó là bởi vì hắn tu luyện phàm nhân kinh. Đây chính là hệ thống khen thưởng nội công tâm pháp, phẩm cấp cực cao. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm trả lại cho hắn đan dược, cho nên mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Đương nhiên rồi, trọng yếu nhất hay lại là phàm nhân kinh, môn công pháp này duyên cớ. tông chủ không muốn a. Lúc này, Hứa Nguyệt chạy ra, nàng nước mắt mông lung, kêu khóc nói, thất ngày căn bản không khả năng bước vào sơ nhập thông mạch sơ kỳ a. Tông chủ đại nhân, ngài cho thêm Tâm Tâm một cơ hội đi. Tông chủ đại nhân, van xin ngài. La Phong, Trịnh Lâm, Tống Bác, Cao Quảng Tâm, còn có Đồng Thiên Tú, bọn họ đều đã tới. Mỗi một người đều quỳ trên đất, thay Tô Tâm Tâm cầu tha thứ. Ha ha, các ngươi sư huynh đệ ngược lại là đồng tâm đây. Mạc Bất Phàm một bộ sậm mặt lại biểu tình, trên thực tế tâm lý vẫn là rất vui vẻ. Dù sao không có bất kỳ một cái tông chủ hy vọng thấy các đệ tử không cùng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tô Tâm Tâm nước mắt ở trong hốc mắt lờn vờn, mím môi, một bộ chịu rồi thiên đại bộ dáng ủy khuất. Mạc Bất Phàm thấy tình huống như vậy, cũng là nhức đầu. Tông chủ, nếu không hay là để ta đi. Lúc này, Triệu Tiền Tiền đứng dậy, hướng Mạc Bất Phàm chắp tay nói. Được, giao cho ngươi. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, biểu thị không nghĩ xen vào nữa. Triệu Tiền Tiền hướng Tô Tâm Tâm đi tới, ở bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Tô Tâm Tâm biểu tình tự ủy khuất biến thành làm khó, sau đó biến thành mừng rỡ, cuối cùng gật đầu một cái, tựa hồ đáp ứng cái gì. Đi đi, Triệu Tiền Tiền mỉm cười nói. Tông chủ đại nhân, Tô Tâm Tâm cúi đầu, răng cắn miệng lưỡi, đi tới Mạc Bất Phàm sau lưng, giọng cung kính nói, chuyện gì? Mạc Bất Phàm giọng bình tĩnh, tông chủ đại nhân, trải qua Triệu sư huynh đối đệ tử khuyên can, đệ tử đã sâu sắc nhận thức được, cũng biết tông chủ là đang ở làm đệ tử tốt. Tô Tâm Tâm nói, ngươi thật sự hiểu rõ. Mạc Bất Phàm xoay người, Tô Tâm Tâm gật đầu. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi vải, cái này túi vải giặt rửa rất trắng rất trắng, có thể thấy nàng đối cái này túi vải là có biết bao cẩn thận. Bên trong chứa 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, chính là nàng lần trước thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ môn phái, đạt được khen thưởng, cất giấu vật quý giá cực kỳ tốt. Đệ tử nguyện ý hướng tới tông môn cống hiến 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Tô Tâm Tâm cắn răng, vạn phần không muốn biểu tình, sau khi nói xong còn quay mặt đi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm tâm lý hết ý kiến. Thấy Tô Tâm Tâm cái bộ dáng này, cảm giác hình như là chính mình thân là tông chủ lại bức bách đệ tử của mình đem thật vất vả kiếm được nguyên thạch giao ra như thế. Ta đây là đang vì ngươi môn lo nghĩ được không? Còn có, này thật là không phải ta nhất định phải nguyên thạch, mà là hệ thống giở trò quỷ. Mạc Bất Phàm tận lực lộ ra rất lạnh nhạt bộ dáng, đem Tô Tâm Tâm trong tay nguyên thạch cầm trở lại. Bổn tọa thu, sơ cấp thí luyện địa, sơ cấp tẩy kiếm trì, sơ cấp đăng thiên giai, ngươi chọn một đi. Đệ tử chọn sơ cấp tẩy kiếm trì. Tô Tâm Tâm nói, được. Mạc Bất Phàm gật đầu. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi mỗi ngày đều có một lần tiến vào sơ cấp tẩy kiếm trì cơ hội. Cố gắng tu luyện đi, mau sớm đi đến sơ nhập thông mạch. Sau khi nói xong, Mạc Bất Phàm lập tức đi ngay. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tô Tâm Tâm dương mắt nhìn Mạc Bất Phàm rời đi, giống như là đang nhìn mình 10 miếng nguyên thạch cứ như vậy chạy mất như thế, thật đau lòng. Bất quá nàng sờ một cái trong ngực ngân lượng lại vui vẻ, mặc dù không có nguyên thạch nhưng cũng có 10 lượng bạc, giá trị tự nhiên so ra kém 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Nhưng có này 10 lượng bạc, cha mẹ bọn họ sinh hoạt liền có thể cải thiện rất nhiều. Hơn nữa, mình còn có thể tiến vào sơ cấp tẩy kiếm trì, cho nên nói, chính mình kiếm lời. Tô Tâm Tâm cười càng vui vẻ hơn rồi. Thật sao? Tô Tâm Tâm này tiểu nha đầu tâm lý thực ra cơ trí rất đâu rồi. Tâm lý tiểu toán bàn đánh tạc lưu, đã bắt đầu vui trộm rồi. không chỉ có thu được tiến vào sơ cấp tẩy kiếm trì quyền hạn, còn được không rồi 10 lượng bạc, kiếm lợi lớn. Triệu Tiền Tiền chỉ là nhìn một cái sau liền đi, Mạc Bất Phàm cũng ở đây trước mặt cách đó không xa chờ. Hắn đuổi kịp Mạc Bất Phàm, tông chủ, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Triệu Tiền Tiền chắp tay nói, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, ngươi làm không tệ, tông chủ, từ mới vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, đệ tử phát hiện Tô Tâm Tâm sư muội là không phải ngoài mặt biểu hiện đơn thuần như vậy đây. Triệu Tiền Tiền cười nói, ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, lơ đánh nói, không việc gì, 10 lượng bạc mà thôi, sẽ để cho nàng vui vẻ một chút đi. Này tiểu nha đầu quả thật cơ trí đây. Kelly cầu xin chấm điểm, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Hay phòng sách mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.